Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, Mộc Phủ hộ vệ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1619, Mộc Phủ hộ vệ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiểu ca, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Lâm Phong quay đầu, quay người đi đường kia tiếp tục nói. Muốn hỏi thăm Thanh Ảnh tiểu thư sao? Người nọ tặc nở nụ cười hạ. Không phải, ta muốn nghe được Hạ Mộc Lâm Tuyết. Người có thể không nói cho ta một chút của nàng một ít tin tức. Lâm Phong lắc đầu nói. Nghe được Lâm Phong đến người đi đường kia mắt mở thật to. Lập tức dáng tươi cười càng thêm mập mờ. Cười đối Lâm Phong đạo. Huynh đệ ta khuyên ngươi một tiếng. Có khác nhiều lắm tìm cách. Lâm Tuyết tiểu thư khởi là chúng ta thể mơ ước. Lời nói tự diễu đạo. Ta tu vi cũng là tôn vũ thất trọng. Huynh đệ ngươi có thể cùng ta không kém là bao nhiêu. Nhưng ở Lâm Tuyết tiểu thư trước mặt, ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có ý tưởng khác. Tiểu ca cùng ta tâm sự thì thế nào? Lâm Phong tùy ý nói rằng. Lâm Tuyết tiểu thư nàng thế nhưng Mộc gia đệ nhất mỹ nữ. Năm nay mới 25 tuổi, lại đã đến vô địch tôn chủ cảnh giới. Võ đạo thiên phú cũng là phi thường đáng sợ. Trừ lần đó ra, Lâm Tuyết tiểu thư lợi hại nhất chính thuật luyện khí. Có người nói, Lâm Tuyết tiểu thư đã có thể luyện chế ra nhất cấp hoàng khí. Trở thành một danh nhất cấp luyện khí sư. Hôm nay, nghe Lâm Tuyết tiểu thư chính đang bế quan nghiên tu trận đạo lực lượng. Đánh vào nhị cấp luyện khí sư. Vì luyện khí đại tái tấm chuẩn bị. Người đi đường kia chậm rãi nói. Đạo, huynh đệ, nhân vật như vậy. Có thể không phải chúng ta có thể có niệm tưởng. Bắc vực cường đại nhất luyện khí gia tộc thế lực Viêm gia vị nào yêu nghiệt. Mới có tư cách xứng đôi Lâm Tuyết tiểu thư. Thì ra là thế, thiên phú quả thực rất lợi hại. Lâm Phong mắt lộ ra thần sắc suy tư. 25 tuổi đến vô địch tôn chủ cảnh giới. Thiên phú toán là tốt vô cùng. Bất quá tại trên đại thế giới vô kỳ bất hữu. Thậm chí Lâm Phong còn nghe chữ yêu hoàng nói tới một ít chuyện ngoại giới. Nói thí dụ như một ít thiên phú yêu thú lợi hại. Bọn họ sinh ra trực tiếp chính là thiên yêu, thậm chí yêu tôn, căn bản không cần kinh nghiệm biến hóa một cửa ải kia áp. Có thể tự do biến hóa, thế nhưng, còn có một chút đặc biệt yêu thú khác. Bọn họ từ nhỏ yếu bắt đầu, kinh lịch yêu thú tất cả, nhưng cường đại lên hậu, lại cực kỳ đáng sợ. Lại tỉ như, một ít thế lực lớn vũ tu. Sinh ra lúc trực tiếp lấy hoàng cấp đan dược ôn dưỡng thân thể. Dẫn đến hắn cương tiếp xúc võ đạo thời gian cũng đã là thiên vũ đã ngoài cảnh giới. Hơn nữa mạnh mẽ huyết mạch cùng với di truyền thiên phú. Thậm chí có khả năng xuất hiện thập mấy tuổi thiếu niên võ hoàng. Tiểu ca, ta đây nếu là muốn trông thấy Lâm Tuyết tiểu thư, phải như thế nào mới có thể làm được? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Sợ là rất khó, Lâm Tuyết tiểu thư hiện tại chính đang bế quan đánh vào trận đạo. Trừ phi nàng tự đi ra ngoài, bằng không ngươi cũng không có khả năng nhảy vào Mộc Phủ ở giữa tìm nàng. Tiểu ca cười nói, đương nhiên, nếu là có Mộc gia nhân nắm tiến cử Mộc gia, có thể ngươi còn nhìn thấy Lâm Tuyết tiểu thư khả năng. Tiến cử Mộc gia, Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Như thế một cái tốt chủ ý, hắn nếu phải tiếp cận Mộc Lâm Tuyết, tối thiểu trước muốn gặp được nàng. Đa tạ tiểu ca cùng ta nói nhiều như vậy, Lâm Phong vừa cười vừa nói, người đi đường kia cười lắc đầu, xem ra ngươi đúng muốn vào Mộc Phủ, ta chỉ thể chúc ngươi may mắn. Cáo từ, người nọ sau khi rời khỏi, Lâm Phong lại cũng không có rời đi. Mà là lười biếng dựa vào trên vách tường, đôi mắt hơi nhắm lại, phảng phất cứ như vậy đang ngủ vậy. Lâm Phong mở mắt lần nữa thời gian, là Mộc Thanh Ảnh bọn họ đoàn người lúc trở lại, thân hình hơi lóe ra, Lâm Phong liền đi tới Mộc Thanh Ảnh trước người bọn họ. Thấy lại là Lâm Phong, Mộc Thanh Ảnh vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, trong thần sắc mang nhẹ nhẹ lạnh lùng ý, này nhân hảo không biết tốt xấu, dám ngăn trở ở trước mặt nàng. Thanh Ảnh tiểu thư, Khả phủ mang ta tiến nhập Mộc phủ trong. Lâm Phong quay Mộc Thanh Ảnh mở miệng nói rằng, ừ. Mộc Thanh Ảnh bên người mấy người nhướng mày, trên người đã có lãnh ý tràn ngập ra, một người quát dẹp đường, tránh ra, chỉ ngươi, cũng muốn đi theo Thanh Ảnh tiểu thư bên cạnh. Hai bên trái phải người cũng lạnh lùng nói, người này hảo không thức thời vụ. Mộc Thanh Ảnh thì là khoát tay áo, quay Lâm Phong đạo, cho ta nhất cái lý do. Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì, mà là hơi lui về phía sau vài bước, thân thể ngồi xổm xuống. Lập tức Lâm Phong trong bàn tay tràn ngập một tia hỏa diễm lực lượng. Mộc Thanh Ảnh tịnh không cho là Lâm Phong có thể đánh động nàng. Cước bộ của nàng thậm chí đô dơ lên, tiếp tục chiêu Mộc phủ đi đến. Nhưng lúc này, một luồng hỏa quang nở rộ, Mộc Thanh Ảnh bước ra bước tiến ngừng lại, quay đầu lại nhìn dưới mặt đất. Chỉ thấy chỗ đó, Lâm Phong cánh lấy tay trưởng khắc ra vài đạo văn lộ đến. Trận pháp, Mộc Thanh Ảnh lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Lâm Phong như trước một khoản rạch một cái khắc chứ. Sau một lát, có một đạo thánh văn thành hình. Bàn tay hơi nhất ấn. Nhất thời một cổ hỏa diễm từ trung tràn ngập ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía Mộc Thanh Ảnh nhìn lại. Ngươi đã như thế thành tâm theo ta, ta liền cho ngươi khi một gã hộ vệ sao? Ngươi đi theo ta. Mộc Thanh Ảnh nhấc chân lên hướng phía Mộc phủ trong đi đến. Lâm Phong cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất hỏa diễm đồ văn, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, lập tức đứng dậy theo tại Mộc Thanh Ảnh phía sau. Coi như ngươi gặp may mắn. Nhất thanh niên lãnh đạm quét Lâm Phong liếc mắt. Bất quá, vài đạo thánh văn đan vào mà thành tiểu trận mà thôi. Tại Mộc phủ, bất luận cái gì một gã hộ vệ cũng có thể làm đến. Lâm Phong cũng không có đi phản bác gì, chỉ là an tĩnh theo sau lưng. Mục đích của hắn chỉ là tiến nhập Mộc phủ mà thôi. Cái này là đủ rồi. Đợi được Lâm Phong bọn họ đi vào Mộc phủ lúc, Lâm Phong lạc ở trên mặt đất văn lộ dĩ nhiên chậm rãi diễn hóa lên. Từng cái văn lộ đan vào, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, phảng phất cái này nhất tiểu trận đảo ở giữa, lại ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Đáng tiếc, Mộc Thanh Ảnh bọn họ cũng không có kiên trì nhìn tiếp. Mộc phủ ở giữa, Mộc Thanh Ảnh mang Lâm Phong đi tới một chỗ sân. Chỉ thấy một gã tôn vũ cửu trọng cường giả đã đi tới. Quay Mộc Thanh Ảnh hơi khom người. Thanh Ảnh tiểu thư, Mộc phủ chính một cái lớn gia tộc. Mộc Thanh Ảnh cái này đồng lứa có thật nhiều huynh đệ tỉ muội. Nếu là muốn tỉ mỉ phân đệ mấy tiểu thư hoặc là thiếu gia đến phi thường phiền phức. Bởi vậy Mộc phủ tiểu thư tư nhân hộ vệ đều trực tiếp xưng hô kỳ danh. Bằng không nếu là hàm 11 tiểu thư thập ngũ tiểu thư, thực sự không thế nào êm tai. Đây là ta tân thu hộ vệ, mục tiêu ngươi an bài một chút. Mộc Thanh Ảnh quay người kia nói thanh, lập tức hướng phía trước đình viện đi đến. Mộc tiêu gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, không sai, Thanh Ảnh tiểu thư có một đoạn thời gian không có thu hộ vệ. Ngươi tên là gì? Lâm Phong. Lâm Phong, cái này đại viện chính ngoại viện, là tiểu thư tư nhân hộ vệ chỗ ở, là ta hộ vệ đội trường Mộc Tiêu. Ngươi tùy ý xưng hô, đi qua cái này đình viện hành lang đó là nội viện. Chính các vị tiểu thư thiếu gia chỗ ở, không có mệnh lệnh, chúng ta là không thể đi vào. Điểm ấy ngươi phải chú ý. Mộc Tiêu quay Lâm Phong mở miệng nói rằng, cái này ngoại viện nơi, từng ngọn đình viện là thông ở chung với nhau, những trong viện ở đều mộc phủ cái này đồng lứa thiếu gia tiểu thư hộ vệ. Dĩ nhiên thành một gã hộ vệ, Lâm Phong có chút không nói gì, như vậy vẫn là không có cơ hội tiếp xúc được Mộc Lâm Tuyết a. Hộ vệ cùng tiểu thư thân phận, thế nhưng kém khá lớn, xem ra chỉ có từ từ sẽ đến, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu là lịch lãm, liền ý tùy tâm, không cần phải đi tính toán được mất. Nếu đô đến rồi mộc phủ ở giữa, luôn sẽ có cơ hội tiếp xúc được Lâm Tuyết. Mộc Tiêu Vi Lâm Phong an bài nơi ở, Lâm Phong liền cũng thản nhiên ở. Tuy nói là Mộc Thanh Ảnh tư nhân hộ vệ, nhưng kỳ thực là phi thường nhàn, căn bản không có chuyện gì tấm. Lâm Phong trong ngày thường an tĩnh tu luyện, hoặc là thỉnh thoảng cùng nơi này hộ vệ tâm sự, tìm hiểu một ít tin tức. Nhưng thật ra cũng rất nhanh liền cùng chúng hộ vệ thục lạc. Hơn nữa hắn phát hiện, những hộ vệ này dĩ nhiên rất nhiều đều là đối với Mộc Thanh Ảnh có niệm tưởng, chỉ là không dám biểu lộ ra. Về phần nói rằng Mộc Lâm Tuyết, bọn họ lại phản mà chỉ có cái loại này chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám tiết độc tư thái. Bất quá Lâm Phong tại Mộc Phủ ngây người chừng 10 nhật, lại còn không có thấy qua Mộc Lâm Tuyết một mặt, liền Mộc Thanh Ảnh hắn cũng chỉ là thấy qua vài lần. Hắn biết nguyên nhân trong đó, tiếp qua hơn nửa năm, Diễm Kim Tháp đem có một lần luyện khí đại tái, chuyên môn vì 30 tuổi dưới thanh niên là chuẩn bị. Nếu là biểu hiện hào, có thể có cơ hội trở thành Diễm Kim Tháp đệ tử, đạt được cao thâm hơn thuật luyện khí. Diễm Kim Tháp, thế nhưng đồn đãi có luyện khí tông sư nhân vật tọa trấn. Ngoại trừ có cơ hội trở thành Diễm Kim Tháp đệ tử ở ngoài, tại luyện khí đại tái đạt được phía trước thứ tự nhân, vẫn có thể có một chút phi thường cường đại Diễm Kim Tháp cường giả luyện chế hoàng khí hoặc là lợi hại dị chủng hòa diễm làm thưởng cho. Diễm Kim Tháp 30 năm một lần luyện khí đại tái, chính Diễm Kim Thành tới việc, Diễm Kim Thành sở hữu luyện khí tông môn cùng với gia tộc thanh niên đều đã đi thử một lần. Đầy hứa hẹn lợi, đầy hứa hẹn danh, hoặc là danh lợi song thu. Nghe nói việc này lúc, Lâm Phong mơ hồ nghĩ, Mộc Dịch để cho mình tiếp cận Mộc Lâm Tuyết, có thể chính là vì Mộc Lâm Tuyết tham gia luyện khí đại tái một chuyện. Bất quá Lâm Phong còn chưa phải thế nào minh bạch, hắn có thể giúp đỡ gấp cái gì? Chẳng lẽ là tại trận trên đường chỉ đạo Mộc Lâm Tuyết? Việc này Lâm Phong đang ở sân trong tắm ánh dương quang, cùng chúng hộ vệ tùy ý trò chuyện, nhưng thật ra ở chung phi thường hòa hợp. Những hộ vệ này đô cũng hiền hòa, không có vênh váo tự đắc nhân, bởi vậy rất dễ thân cận. Thanh Ảnh tiểu thư tới, Mộc Tiêu thấp giọng nói câu. Nhất thời chúng hộ vệ đô đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dẫm trận tại chỗ mà đến xinh đẹp thiếu nữ. Vóc người cao gầy, mặt xinh đẹp đàn, lại phối hợp độc hữu chính là anh khí, đích xác làm cho ý động, nhất là những thường xuyên cùng nàng chung đụng hộ vệ, rất khó không có niệm tưởng. Đương nhiên, cũng giới hạn vu tâm trong ngẫm lại mà thôi. Ta chỗ này có một cái trận pháp, các ngươi thử xem ta ai có thể đủ khác đi ra. Mộc Thanh Ảnh đem nhất cái ngọc giản ném cho Mộc Tiêu. Lập tức nhìn Lâm Phong đạo, thấy ngươi đối với trận pháp có chút nông cạn tạo nghệ, ta thu lưu ngươi trở thành hộ vệ của ta. Nhưng ngươi cũng không cần quá tùy ý, nếu là mấy hậu của ngươi trận đạo tạo nghệ vẫn là cùng thiên vậy đạo, ta nhất dạng sẽ đem ngươi từ bên cạnh ta thích đi. Mộc phủ không nên phế vật, ta Mộc Thanh Ảnh càng không cần. Ngoặc kép, nói xong câu đó Mộc Thanh Ảnh liền xoay người ly khai. Lâm Phong ánh mắt hướng phía Mộc Tiêu nhìn thoáng qua, lập tức chỉ thấy Mộc Tiêu run run cười nói, Lâm Phong, Thanh Ảnh tiểu thư hướng ta hỏi qua ngươi mấy ngày này có hay không hỏi qua chúng ta trận pháp. Ta chỉ hảo như thực chất cho biết, không có việc gì. Lâm Phong không thèm để ý nở nụ cười hạ, hắn nhu muốn thỉnh giáo bọn họ trận đạo này. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.